Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, thần bí hắc báo. Đêm tối phía dưới, sát ý lẫm nhiên, ba chiếc siêu đại hình xe vận tải song song chạy cùng một chỗ. Đem mặt cầu hoàn toàn phong tỏa chết, cho dù là một cỗ xe lam xe đều khó có khả năng từ đó thông qua. Nếu là Lam Phong bọn họ chỗ điều khiển lao vụt G85 không thể lập tức giảm tốc độ quay đầu. Như vậy không hề nghi ngờ dạng này đụng vào đem bị cái này siêu đại hình xe vận tải cho nghiền thành vì bột phấn. Đây là một trận có dự mưu tập sát. Bất quá, bọn họ tập sát nhất định thất bại. Nhìn lấy này ba chiếc siêu đại hình xe vận tải gào thét lên đánh tới. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chân hắn phanh xe, phải tay mang theo hộp biến tốc, trái lấy tay lái, tại những xe vận tải đó tài xế rung động trong ánh mắt. Hắc sắc lao vụt G85 tại Lam Phong khống chế chi kế tiếp huyễn khốc vùng đuôi chuyển biến. Trực tiếp quay đầu xe cùng phương hướng. Đáng chết, thấy thế, thanh âm phẫn nộ từ xe vận tải tài xế sát thủ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ nhất định phải đuổi tại Lam Phong đem xe một lần nữa khởi động tăng tốc lên trước khi đến. Đưa nó đụng thành một đống sắt vụn. Oanh! Sau một khắc, động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó vang lên. Ba chiếc xe vận tải tài xế sát thủ không chút nào do dự đem hàng tốc độ xe tăng lên tới cực hạn. Nhanh như cơn lốc mà đối với Lam Phong bọn họ lấy lao vụt G85 va chạm mà đi. Giữa song phương khoảng cách lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tại rút ngắn. 80m, 50m, 30m, 10m, oanh. Mắt thấy siêu đại hình xe vận tải khoảng cách Lam Phong lấy lao vụt G85 không đủ 10m khoảng cách. Liền muốn đụng vào. Động cơ cao ngang tiếng oanh minh thì là từ lao vụt G85 bên trong truyền ra. Đại lượng khói bụi từ đuôi khói trong khu vực quản lý phun ra tới. Trong nháy mắt tiếp theo, lao vụt G85 thì là giống như một mũi tên nhọn lao ra. Đáng chết, chấm ngoặc kép, xe vận tải tài xế sát thủ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cắn răng đem chân ga dẫm lên. Oanh, tuy nhiên lao vụt G85 tại siêu đại hình xe vận tải va chạm mà khi đến cất bước né tránh. Nhưng là nó vừa mới cất bước vận tốc độ lại có thể nào theo đem tốc độ tăng lên tới một cái cực. Kỳ khủng bố siêu đại hình xe vận tải so sánh. Cho nên, rất nhanh lao vụt G85 liền bị siêu đại hình xe vận tải cho đuổi kịp. Đồng thời xe vận tải xe đầu đeo cường đại lực va đập đụng vào lao vụt G85 đuôi xe phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phanh, chấm ngoặc kép, tại siêu đại hình xe vận tải cái kia có thể xưng khủng bố lực va đập dưới. Lam Phong bọn họ lấy lao vụt G85 lại là nhận lực va đập ảnh hưởng. Thân xe hung hăng run lên. Thân xe đều bị đâm đến nghiêng ra. Ngồi ở trong xe Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong đầu đều kém chút hướng về phía trước pha lê đánh tới. Két két, chấm ngoặc kép, bánh xe cùng mặt đất ma sát. Càng là phát ra chói tai tiếng vang tới. Lam Phong song tay gấp cầm tay lái. Ổn định lấy thân xe. Nhìn lấy trong kính chiếu hậu ba chiếc xe vận tải, trong mắt hàn quang lấp lóe, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là một đám phàm nhân con ruồi, vẫn là sớm một chút đưa các ngươi qua xuống địa ngục. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chỉ gặp tay phải hắn bỗng nhiên đánh tay lái, khiến cho lao vụt G86 trực tiếp từ lập tức giữa lộ hoàn thành bên trái biến nói. Tuy nhiên Lam Phong biến đường mới vừa vặn hoàn thành. Bên trái đại hình xe vận tải liền đâm vào lao vụt G85 đuôi xe bên trên. Oanh! Nguyên bản đi song song ba chiếc xe vận tải tại Lam Phong biến đường trong nháy mắt đồng dạng là. Hoàn thành biến đường cùng đội hình cải biến thành bói, hình chữ đem Lam Phong bọn họ lấy lao vụt. G85 chỗ vây quanh. Thấy thế. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Có thể động thủ, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Pha lê tan vỡ thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một cái kim sắc viên đạn trong lúc đó từ phương xa chân trời tiến đến. mang theo hủy diệt tính lực sát thương chuẩn xác không sai lầm đánh trúng ngăn ở Lam Phong phía trước chiếc kia xe vận tải tài xế Mi Tâm, kết thúc tính mạng hắn. Két két, chấm ngoặc kép, theo này xe vận tải tài xế bị đột nhiên ở giữa nổ đầu tử vong. Xe vận tải thì là trong lúc đó mất khống chế, bắt đầu khoảng chừng lay động. Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, tay trái xoay tròn tay lái, tay phải khống chế hộp biến tốc, chân nhấn ga. Tại phía trước số 1 xe vận tải mất khống chế trong nháy mắt từ một bên xuyên ra. Oanh, ngay sau đó, đinh tai nhức óc thanh âm trong lúc đó vang lên. Lam Phong hậu phương truy kích xe vận tải cùng phía trước mất khống chế xe vận tải phát sinh có mạnh mẽ va chạm, hỏa diễm lan tràn mà ra, cháy hừng hực. Sau đó, hai chiếc xe vận tải bỗng nhiên nổ tung lên, xe hư người chết. Như vậy biến cố khiến cho đến này sau cùng một chiếc xe vận tải tài xế sát thủ sắc mặt trong lúc đó đại biến. Còn không đợi có bất kỳ động tác gì, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa đè xuống lao vụt G85 phòng điều khiển chính một cái nút. Xe cửa sau kiếng chống đạn thì là rụt lại một hồi, lộ ra một cái khe hở tới. Lam Phong tay phải cầm ngân sắc xa ưng, xoay người trực tiếp bóp cò. Ầm, chói tai tiếng súng tại đêm tối dưới trong lúc đó vang lên. Tại tài xế kia sát thủ hoảng sợ trong ánh mắt, ngân sắc viên đạn chuẩn xác không sai lầm đánh xuyên hắn mi tâm. Két két, chấm ngoặc kép, xe vận tải tài xế sát thủ tử vong. Xe mất khống chế, tại Nhược Thanh Nhã rung động trong ánh mắt đụng gãy cầu lớn hàng rào rơi vào đến phía dưới này. Cuồn cuộn chảy xuôi giang hà bên trong. Xe hư người chết, kêu gọi Liệp Lang, kêu gọi lão tài xế. Chấm ngoặc kép, thủ đô một cái tòa nhà cao ngất cao ốc hào hoa trong phòng. Một tên nam tử ngồi ở trên ghế salon, đối trong tay bộ đàm, không ngừng mà tiến hành kêu gọi, tuy nhiên lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thật là một đám vô dụng đồ, vật, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo toàn thân bị hắc bào bao vây thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở một bên trên sân thượng. Chậm rãi nâng tay lên trúng đạn chi. Đối nam tử kia bóp cò, máu tươi tại đêm tối dưới vẩy ra, thân ảnh màu đen lại quỷ dị biến mất ở trong màn đêm. Ở tên này hắc bào nam tử vừa biến mất không lâu sau, một đạo thẳng tắp thân ảnh liền quỷ dị xuất hiện tại bộ này gian phòng trước cổng chính. Nhìn lấy cái này đóng chặt cửa gian phòng, hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Sau một khắc, một thanh sắc bén gai nhọn chính là phù hiện trong tay hắn, cắm vào trong lỗ khóa. Ầm, nháy mắt sau đó, theo thanh thúy âm thanh vang lên, đóng chặt gian phòng đại môn thì là bị cậy mạnh đá văng ra. Một tên ăn mặc trang phục sặc sỡ lộ ra càng thẳng tắp thân ảnh thì là lặng yên ở giữa hiển hiện. Hắn là độc sư Miyake. Độc sư Miyake dùng sức ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi vị. Hắn mi đầu lại là không để lại dấu vết địa gấp nhíu chung một chỗ, bởi vì trong không khí phiêu đãng lấy máu tươi khí tức. Trầm ngâm một lát, độc sư Miyake thì là cất bước đi nhập trong phòng. Ánh mắt từ trong đại sảnh đảo qua, sau cùng rơi ở một bên phòng ngủ bên trong. Hắn không hề dừng lại một chút nào, đi vào, đi đến cửa phòng ngủ. Bên lỗ mũi phiêu đãng mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm. Độc sư Miyake duỗi ra thon dài ngón tay nhẹ nhàng mở ra gian phòng đèn. Đen nhánh trong phòng cảnh tượng chính là rõ ràng hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.